Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 22. Không cần phát sinh xung đột, Emiya cũng không hề để ý Minamiya Natsuki thái độ, nện bước nhàn nhã bộ pháp đi đến trước mặt của nàng. Kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cân nhắc thế nào, Minamiya Natsuki tiểu thư, Minamiya Natsuki nói ra. Ngươi đi cái này mấy ngày? Ta suy nghĩ qua, ta có thể đáp ứng ngươi. Kia thật là quá tốt rồi. Trước đừng có gấp, ta mặc dù đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. À, cái gì yêu cầu? Emiya không có cự tuyệt. Định nghe nghe nhìn, Minamiya Natsuki nói ra. Thứ nhất, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Tokoyogi Aya. Bất quá ngươi không thể tổn thương nàng. Không có vấn đề, ta cần chính là giao dịch, mà không phải bạo lực. Thứ hai, ngươi đem Aya ném tới cái khác thế giới lúc, cần lưu cho ta một cái phương thức liên lạc, thuận tiện ta có thể tùy thời liên hệ Aya. Minamiya Natsuki không có khả năng đem Tokoyogi Aya ném tới cái khác thế giới liền mặc kệ. Đây không phải nàng tính cách. Cái này, chấm ngoặc kép, Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Không có vấn đề là không có vấn đề, nhưng là được thêm tiền. Cái gì ý tứ? Emiya móc ra một cái điện thoại nói ra. Đây là trải qua ta đồng bạn sửa chữa. Có thể vượt thế giới trò chuyện điện thoại. Hai người các ngươi cầm tới cái này điện thoại liền có thể trò chuyện. Nhưng là cú điện thoại này không thể cho không ngươi. Dù sao cái đồ chơi này vẫn là rất chân quý. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minamiya Natsuki quá minh bạch Emiya ý tứ. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi đại não bên trong tri thức. Khe hở ma nữ tri thức. Emiya đưa ra mình yêu cầu. Minamiya Natsuki quả quyết lắc đầu. Cái này mời cho phép ta cự tuyệt. Vậy ngươi có thể đem công ma sư tri thức giao cho ta. Ta tin tưởng ngươi trở thành công ma sư về sau. Nhất định góp nhặt rất nhiều thú vị tri thức đi. Emiya lùi lại mà cầu việc khác. Minamiya Natsuki cũng không phải là sư tử vương cơ quan người. Nhưng nàng trở thành công ma sư nhiều năm như vậy. Muốn nói nàng không tinh thông ma đạo tri thức. Đó là không có khả năng sự tình. Minamiya Natsuki suy nghĩ một phen về sau. Nhẹ gật đầu đáp ứng xuống tới. Có thể. Nhất định phải là độc môn. Không thể tùy tiện cầm một chút nhập môn tri thức gạt ta. Emiya nói như thế, có thể, vậy ta có thể tiếp tục sách ta yêu cầu sao? Mời nói, Minamiya Natsuki nói ra, điểm thứ ba, ta mang ngươi tiến vào ngục giam kết giới, để ngươi thấy Tokoyogi Aya, ngươi định dùng cái gì cùng ta giao dịch? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, ta cho ngươi một bình vạn linh dược đi. Vạn linh dược, không sai, xuất từ Orario. Dùng tốt phi thường dược tề, chẳng những có thể lấy trị liệu tật bệnh, còn có thể trị liệu thương thế. Liền xem như tại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần ăn một bình vạn linh dược, trên cơ bản liền có thể chữa khỏi. Emiya nói nơi này, hơi dừng lại một chút về sau. Tiếp tục nói ra, loại vật này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Minamiya Natsuki nghe Emiya kiểu nói này. Đương nhiên không có không biết vạn linh dược chỗ tốt. Dùng tốt, có thể cứu người một mạng. Đúng không? Không sai. Emiya gật đầu. Cái đồ chơi này liền tương đương với một cái mạng. Chỉ cần không có tại chỗ tắt thở. Uống xong vạn linh dược đều có thể cứu trở về. Minamiya Natsuki không chút do dự đáp ứng xuống tới. Thành giao. Emiya tại chỗ liền móc ra một bình vạn linh dược. Giao cho Minamiya Natsuki, loại vật này tại cái này thế giới có thể nói là phần độc nhất. Nhưng là tại Orario thế giới sản lượng lại không thấp, trừ tân thủ mạo hiểm giả bên ngoài. Đại bộ phận có chút giá trị bản thân mạo hiểm giả đều sẽ vào tay một bình. Chủ yếu là dùng tốt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đạo cụ. Giống như là Loki dạng này đại quyến tộc, mỗi một lần mạo hiểm thời điểm. Đều sẽ chuẩn bị sung túc vạn linh dược. Mà Emiya vạn linh dược, đây là hắn vừa rồi lợi dụng mình năng lực sáng tạo ra. Đối với Emiya tiêu hao có thể nói là chín châu mất sợi lông. nhưng lại dễ như trở bàn tay làm xong Minamiya Natsuki. Hắn cười hỏi, chúng ta cái gì thời điểm đi gặp Tokoyogi Aya? Minamiya Natsuki tiếp nhận bình thuốc, thận trọng đem vạn linh dược thu lại. Hôm nay ban ngày ta còn có lớp, ban đêm liền có thể hành động. Ban đêm ngươi tìm đến ta? Có thể, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Giao dịch đạt thành về sau. Minamiya Natsuki không khách khí hạ đạt lệnh đuổi khách. Emiya cũng không có dừng lại, quả quyết rời đi Minamiya Natsuki văn phòng. Trên thực tế hắn còn có một người khác muốn tìm. Hắn lần nữa biến đổi thành Akatsuki Kozu dáng vẻ, đi tới Saikai học viện năm ba hành lang, tìm được đang trong lớp Koyomi Shizuka. Dùng niệm lực cùng Koyomi Shizuka câu thông. Ta tại sân thượng chờ ngươi. Lưu lại câu nói này về sau, Emiya liền vượt lên trước lên trời đài. Lần trước, Emiya lưu tại nơi này ô mặt trời. Bàn ghế loại hình đồ vật đã bị dọn đi rồi. Thế là Emiya lại chế tạo ra một thanh ô mặt trời, đem mở ra, dọc tại trên mặt đất. Sau đó chế tạo ra một cái bàn ghế dựa, hai cái ghế, ngồi tại trên một cái ghế. Một bên uống vào hồng trà, một bên chờ đợi Koyomi Shizuka đến. Không lâu sau đó, Koyomi Shizuka đẩy ra sân thượng đại môn, đi đến. Emiya mỉm cười chỉ vào cái ghế đối diện nói ra, mời ngồi. Koyomi Shizuka đi tới, ngồi tại Emiya đối diện, mở miệng hỏi, Kanaze Kensei ở đâu? Emiya sửng sốt một chút, không nghĩ tới Koyomi Shizuka sẽ đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, Kanaze Kensei cùng ta có quan hệ gì sao? Koyomi Shizuka bình tĩnh nói ra, ta điều tra qua Itogami đảo giám sát. Ngươi đã từng tiến vào Kanaze Kensei làm việc công ty ma đạo sĩ công tố. Từ đó về sau, ngươi liền mất tích. Sau đó, cùng ngày ban đêm, Kanaze Kensei trở về trong nhà. Sau đó đồng dạng mất tích. Căn cứ Kanaze Kanon nói, hắn cữu cữu tại trước khi mất tích trở nên có chút cổ quái. Cho nên ta hoài nghi, cái kia thời điểm Kanaze Kensei đã bị ngươi cho đánh cháo. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi, Kanaze Kensei đến cùng ở đâu? Emiya không trả lời thẳng Koyomi Shizuka vấn đề. Ngược lại hỏi, Kanaze Kensei sống hay chết? Cùng ngươi cái này sư tử vương cơ quan tam thánh có quan hệ gì? Koyomi Shizuka bình tĩnh nói ra, cùng ta không có quan hệ. Bất quá cùng Akatsuki Kozu có quan hệ. Emiya lông mày nhíu lại, thứ tư chân tổ. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Koyomi Shizuka nói ra, Kanaze Kensei mất tích về sau, Kanaze Kanon tâm thần có chút không tập trung, bị Akatsuki Nagisa nhìn ra sơ hở. Trải qua một phen ép hỏi về sau, Kanaze Kanon nói ra Kanaze Kensei ly kỳ biến mất. Cho nên, Akatsuki Nagisa quyết định trợ giúp Kanaze Kanon tìm tới mất tích Kanaze Kensei. Mà Akatsuki Kozu không yên lòng muội muội của mình độc tự hành động. Thế là tăng thêm tiến đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động người. Còn có Aiba Asagi, hiện tại, bọn hắn đã ném qua Itogami đảo giám sát, tìm được ngươi tiến vào ma đạo sĩ công tố chứng cứ. Đồng thời bắt đầu hoài nghi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đem Kanaze Kensei giao ra, không cần cùng thứ tư chân tổ phát sinh xung đột. Emiya nghe được nơi này, cuối cùng là minh bạch, nói hồi lâu, ngươi sở dĩ quan tâm Kanaze Kensei, chỉ bất quá không muốn để cho cùng ta Akatsuki Kozu phát sinh xung đột a, dòng máu lạc hồng nếu. Ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.